Bất diệt Long Đế, chương 3712, Tiểu Bạch bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Sau đó thời gian, Lục Ly một mực tại nghiên cứu hàn khí cụ thể ứng dụng. Hắn pháp giới bên trong hàn khí nhiều lắm, đầy đủ hắn tùy ý tiêu xài mấy trăm năm, hắn một đường đều tại nghiên cứu cái này, bất quá mỗi lần hắn phóng thích hàn khí, chiến thuyền đều sẽ bị đông kết, cái này khiến hắn có chút đau đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly ngẫu nhiên thời gian cũng sẽ vận dụng chủ thần khí đi dò xét thoáng cái tình huống chung quanh, dò xét thoáng cái thiên tàn lão nhân bọn hắn chiến thuyền, dò xét thoáng cái xương giới thổ tộc, dò xét thoáng cái tiên vực đông cảnh tình huống. Thiên tàn lão nhân bọn hắn hồi trở lại đồ rất thuận lợi, cho đến trước mắt cũng không có bị chặn đường, bọn hắn còn phân ra một phần tử thần tinh nhuệ tán dò xét. Mặc dù rất nhiều tử thần chiến lực không mạnh, nhưng đều là tử thần tinh nhuệ, đang dò xét phương diện năng lực ngược lại là đỉnh cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử thần bên kia phong hỏa các đã toàn bộ thoái ẩn, phong hỏa các bên này địa bàn đều chống đi, thiên loạn tinh vực ngược lại là không có dẫn phát quá nhiều hỗn loạn. Bởi vì còn lại chúa tể đều biết phong hỏa các là bị Lục Ly dọa chạy, tại Lục Ly chưa có trở về trước đó thiên loạn tinh vực vẫn là không cần loạn tốt, nếu không đến lúc đó sẽ bị nổi giận Lục Ly từng cái thanh toán. Đông cảnh chi vương vẫn là tin tức còn không có truyền đến thiên loạn tinh vực bên này gặp đông cảnh chi vương thắng tự nhiên cho là Lục Ly thắng. Lục Ly thắng, cái này thiên loạn tinh vực đương nhiên vẫn là Lục Ly làm chủ, Lục Ly không trở lại ai dám làm loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly dò xét mấy lần yên tâm, phía sau hắn gần như không chút phóng thích hàn khí, bởi vì hắn hàn khí sẽ đem chiến thuyền đông kết. Trong khoảng thời gian này hắn trên cơ bản là trong đầu thôi diễn, nếm thử các loại hàn khí thả ra thủ đoạn, nhìn xem có thể hay không đem hàn khí cùng băng tuyết pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Thời gian rất nhanh đi qua hơn một tháng, cự ly tiên vực đông cảnh cửa ra vào đã không xa, đoán chừng tối đa một tháng thời gian hắn liền có thể đến xương giới bên kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xương giới rất ổn định, thổ tộc bên kia cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, Lục Ly nội tâm mi. Proam, pe, hắn đang tự hỏi một vấn đề, tìm tới tiểu bạch về sau đi cái nào để tiểu bạch đi cái nào ẩn núp đâu. Nếu như nói ẩn núp thế giới này an toàn nhất địa phương hẳn là hắn pháp giới trước đó không có vấn đề, hiện tại tiểu bạch vào đây còn có thể gánh vác được sao? Đại viên mãn tiến vào pháp giới đoán chừng đều gánh không được a, đừng nói tiểu bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng rồi, Lục Ly nhớ tới cái này pháp giới là hắn a, vậy hắn phải chăng có thể khống chế pháp giới, để một phần khu vực không có hàn khí đâu giống như hàn khí có thể ngăn cách kia để tiểu bạch đi pháp giới bế quan là hoàn toàn có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn lại bắt đầu nhắm mắt suy tư tính toán, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian lần nữa qua 5 ngày, Lục Ly tùy ý dùng chủ thần khí quét thoáng cái, hắn đột nhiên phát hiện xương giới loạn đi lên, thổ tộc bên kia loạn đi lên, thổ thành bên kia loạn cả một đoàn, thành nội thổ tộc con dân sợ hãi không thôi, thành nội thổ tộc tộc vương cư trú cung điện còn bị đánh nát. Không được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly sắc mặt đại biến, hắn trong thành không có tìm được thổ tộc tộc vương, nhìn xem tình huống rất có thể là xảy ra chuyện. Thổ tộc chỉ là một cái tiểu tộc, bọn hắn tộc vương chỉ là thánh hoàng hậu kỳ, xương giới bên trong cũng đều là một chút tiểu tộc, dưới tình huống bình thường thổ tộc tộc vương sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại như thế trước mắt thổ tộc tộc vương ngoài ý muốn nổi lên, đó cùng tiểu bạch có liên quan khả năng đạt tới 9 thành. Lục Ly vội vàng trong thành dò xét, rất nhanh nội tâm của hắn triệt để chìm xuống dưới, hắn theo thành nội võ giả nói chuyện bên trong biết được bọn hắn tộc vương đột nhiên bị một cái cường giả bí ẩn mang đi. Cường giả kia đều không có hiển lộ ra thân hình, bọn hắn tộc quần cường giả cũng không kịp phản ứng, bọn hắn tộc vương tự bị mang đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xương giới một cái đại viên mãn đều không có, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chỉ có mấy cái, đây là Lục Ly trước đó tự dò xét đến. Đột nhiên xuất hiện một cái như thế cường đại võ giả, vậy khẳng định là tiên vực tới đại viên mãn. Lục Ly cuống lên, lập tức vận dụng chủ thần khí bốn phía tìm kiếm cường giả bí ẩn cùng thổ tộc tộc vương hạ lạc. Hắn tại xương giới bên trong một lần đảo qua, sau đó lại đi phụ cận giới diện tìm kiếm, đem phụ cận hư không đều quét một lần, lại không thu hoạch được gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lòng như lửa đốt, hắn không hề làm gì, tự một lòng bốn phía tìm kiếm. Hắn tin tưởng muốn đi vào cái kia bí cảnh, thổ tộc vương khẳng định phải hiện thân, hắn vẫn là có cơ hội tìm tới thổ tộc vương. Hắn một lần lại một lần tìm kiếm, ngày đêm không ngớt. Tìm được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày rưỡi về sau, Lục Ly thân thể khẽ run lên, hắn tại phụ cận một thế giới nhỏ mặt phát hiện thổ tộc vương, cái kia giới diện có một cái hiểm địa, thổ tộc vương cùng một cái tóc đen cường giả đứng tại một cái bốc hỏa sơn động bên ngoài. Tại Lục Ly bọn hắn đến bọn hắn về sau, cái kia tóc đen cường giả nao nao sau đó đùa cợt quay đầu nhìn một cái, mang theo thổ tộc vương hướng bên trong bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thần niệm vội vàng một đường truy tung mà đi, bên trong đều là hỏa diễm, nơi này hỏa diễm đối với Lục Ly tới nói có chút cấp thấp, đối với đại viên mãn tới nói càng không có nửa điểm ảnh hưởng, bất quá đối với cái này tiểu giới diện võ giả tới nói cái kia chính là tuyệt địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại viên mãn thả ra một quang cháo, đem thổ tộc vương mang theo hướng bên trong bay lượn, này sơn động một đường hướng lòng đất dọc theo trọn vẹn tiến vào lòng đất mấy vạn dặm. Phía dưới xuất hiện một cái nham tương đầm, cái kia đại viên mãn mang theo thổ tộc vương trực tiếp nhảy vào nham tương đáy đầm bộ, nham tương đầm khía cạnh có một cái cửa hang, đại viên mãn mang theo thổ tộc vương liền muốn hướng trong động khẩu bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửa hang có tự nhiên thần văn ba động, Lục Ly biết trong này là một cái bí cảnh, hắn thần niệm là không có cách nào truy tung tiến vào. Hắn chỉ có thể truyền âm cho cái kia đại viên mãn nói. Các hạ là ai, ta là ai không trọng yếu, đại viên mãn cường giả cười nói ra, làm sao ngươi đây là muốn ngăn cản ta sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giọng điệu này để Lục Ly nội tâm lần nữa trầm xuống, đây tuyệt đối là tiểu bạch cừu gia, nếu không không biết dùng. Ngăn cản, hai chữ, Lục Ly đôi mắt chuyển động, lần nữa truyền âm nói. Ta biết ngươi muốn tìm cái gì, ta muốn cùng ngươi giao dịch thoáng cái, ta cho ngươi biết hắn ở đâu, ngươi cho ta một kiện chí tôn thần khí. Ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại viên mãn cười ha ha, nói ra, ngươi chính là Lục Ly à, ngươi có phải hay không ngớ ngẩn, loại này ngây thơ mưu kế cũng dùng, bản tọa cũng không gạt ngươi, có thể biết nơi này, còn may mà ngươi cùng vẫn lão quỷ đối thoại đâu, ha ha ha. Mẹ nó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thầm mắng một tiếng, âm thầm có chút hối hận, giống như không phải hắn cùng vẫn đại nhân đối thoại, tiểu bạch thần thân vị trí cũng không dễ dàng như vậy bại lộ, hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi truyền âm nói. Ngươi dám giết tiểu bạch, ta thề diệt ngươi nhất tộc. Ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Cảnh Chi Vương cười to vài tiếng, mang theo thổ tộc vương vọt vào cửa hang, một đạo hào quang lóe lên bọn hắn biến mất. Lục Ly thần niệm nếm thử đi theo dò xét đi vào, nhưng đó là một cái khác không gian, hắn nhất định phải tìm tới cái này không gian tọa độ mới có thể tìm được thế giới này. Hắn chỉ có thể chờ đợi lo lắng, chờ đợi Nam Cảnh Chi Vương ra cái này chờ đợi dòng dã ba canh giờ. Đột nhiên không gian ba động, Nam Cảnh Chi Vương bay ra. Trong tay hắn mang theo một cái máu me khắp người thanh niên, thổ tộc vương lại là không thấy tăm hơi. Thanh niên kia đã hôn mê đi qua, không phải Lục Tiểu Bạch là ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Cảnh Chi Vương cảm ứng được Lục Ly thần niệm, hắn cười tủm tỉm nói ra. Ngươi xem, ta không có giết hắn, chỉ là đem hắn đã bị đánh trọng thương. Ta sẽ đem hắn giao cho Bối Huyền, sở dĩ đến lúc đó ngươi đi tìm Bối Huyền báo thù đi. Lục Ly ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cái này đại viên mãn muốn dẫn lấy Tiểu Bạch đi tiên vực kia đại biểu hắn còn có cơ hội a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đại viên mãn có thể tiềm ẩn, đoán chừng còn có tàu ma hắn chiến thuyền này có thể đuổi theo kịp, một khi tiến vào tiên vực Tiểu Bạch bị giao cho Bối Huyền kia, Bối Huyền hội sẽ không có chút gì do dự trực tiếp chém giết Tiểu Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.